Tu La Vũ Thần, chương 3545, có thể so với Vương Cường. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng khả năng cũng chính bởi vì trên người có Vương Cường cái bóng, mới khiến cho Sở Phong đối cái này Khổng Điền Huệ có nhất định hảo cảm, cái này chỉ sợ cũng là Sở Phong tại sao đáp ứng muốn giúp hắn nguyên nhân. Dù sao Sở Phong cùng Vương Cường, đây chính là quá mệnh giao tình, đối Sở Phong tới nói, là cực kỳ trọng yếu huynh đệ uy, hai người các ngươi, đàm cái gì đâu. Nhưng vào lúc này, cái kia đóng kín cửa, bỗng nhiên bị đẩy ra, Lê Nhược Sơ xông vào. Ai bảo ngươi tiến đến? Nhìn thấy tự tiện xông vào Lê Nhược Sơ, Khổng Điền Huệ lập tức giận dữ, thậm chí trong lúc mơ hồ, phóng xuất ra sát khí. Ai, đây là tỷ ta. Sở Phong đuổi vội mở miệng. Ta, nguyên lai là tỷ tỷ A, Sở Phong sau khi mở miệng, Khổng Điền Huệ vội vàng thu hồi mình phẫn nộ khuôn mặt còn cười hì hì nói ra. Tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Khổng thiếu gia có thể làm cho ta cùng Sở Phong đệ đệ đơn độc tâm sự sao? Lê Nhược Sơ cười tủm tỉm hỏi. Có thể các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài thấu thấu phong. Khổng Điền Huệ một mặt ân cần chạy ra ngoài, còn chủ động khép cửa phòng lại. Lúc này gian phòng này bên trong liền chỉ còn lại có Sở Phong cùng Lê Nhược Sơ. Gia hỏa này là trở mặt quái à? Làm sao trở mặt nhanh như vậy? Lê Nhược Sơ cười hỏi. Người này còn thật có ý tứ. Sở Phong nhìn về phía Lê Nhược Sơ, cùng ta gia tộc trưởng, đàm thế nào? Sở Phong cùng Lê Nhược Sơ cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, còn có Lê Thái Ất là cùng nhau trở về. Chỉ là, lúc trở về, vừa vặn đụng phải Khổng Điền Huệ đang gây hấn với, Sở Phong biến để Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Lê Nhược Sơ không nên nhúng tay, mà là mình đứng dậy. Nhưng là sự tình này giải quyết về sau, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Lê Nhược Sơ, còn có Lê Thái Ất liền tìm được Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, muốn nói hòa giải sự tình. Lúc đầu, Sở Phong vậy nên cùng đi, làm sao cái kia Khổng Điền Huệ một mực quấn lấy Sở Phong. Lại thêm, Sở Phong đã sớm ý thức được Khổng Điền Huệ có thể là muốn cầu cạnh mình, cho nên liền đơn độc cùng Khổng Điền Huệ tới đây đàm, mà Lê Nhược Sơ bọn hắn, thì là cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đi đàm. Nhà ngươi tộc trưởng cái dạng gì người, ngươi còn không rõ ràng lắm à, chớ nói Lê Thái Ất có hay không tới, coi như chỉ là ta gia tộc trưởng mở miệng cầu hòa, hắn liền nhất định hội đáp ứng, huống chi, Lê Thái Ất còn nói thẳng xin lỗi bồi thường không phải. Lê Nhược Sơ nói ra, hắn lúc trước thế nhưng là muốn giết ta gia tộc trưởng, chỉ là nói xin lỗi tiện nghi hắn. Sở Phong nói ra, mặc dù đối Lê Thái Ất Sở Phong vẫn có bất mãn, thế nhưng là biết được Sở Thị Thiên tộc cùng Lê Thị Thiên tộc hòa giải, Sở Phong vẫn là thật cao hứng, dù sao Lê Nguyệt Nhi cùng Lê Nhược Sơ, đều là Lê Thị Thiên tộc. Thật là tiện nghi hắn, nhưng ta cùng ngươi giảng, lão gia hỏa kia lần này nhưng có thành ý, đều hướng nhà ngươi tộc trưởng quỳ xuống ngươi biết không, hắn như vậy tự phụ người, có thể làm được loại tình trạng này, tuyệt đối là cực kỳ không dễ dàng. Lê Nhược Sơ nói ra. Có đúng không, ngay cả Sở Phong đều cảm giác có chút kinh ngạc, dù sao hắn vậy nhìn ra cái kia Lê Thái Ất là một cái cực kỳ muốn mặt mũi, đồng thời vậy là có chút quật cường người. Góc truyện audio.com, đúng vậy à, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến, hơn hết sở dĩ như thế, còn không phải là bởi vì ngươi ta Sở Phong đệ đệ, ngươi thế nhưng là dọa sợ tộc ta, không ít người à, Lê Nhược Sơ nói ra. Nhược Sơ tỷ, ngươi cũng đã biết Khổng Điền Huệ muội muội gọi cái gì à, Sở Phong hỏi. Ta biết a, Khổng Điền Huệ có một cái cùng cha cùng mẹ muội muội gọi là Khổng Tư. Khổng Tư cái nha đầu kia, nghe nói rất đẹp, hơn hết đây không phải trọng điểm là thiên phú rất cao, tựa hồ còn muốn tại Khổng Điền Huệ phía trên. Đúng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lê Nhược Sơ hỏi, vừa mới nghe Khổng Điền Huệ nhắc lên, nhưng lại nói không rõ ràng, cho nên có chút hiếu kỳ. Sở Phong nói ra, dạng này a, ngươi hiếu kỳ cũng bình thường, dù sao ba thành cũng không phải bình thường thế lực. Mặc dù, ba thành bên trong ở vào ẩn thế trạng thái, nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Liền nói đương kim tiểu bối đi thần thể vương thành có Khổng Tử, yêu tộc thánh thành có Tiên Duẫn, tổ võ long thành có Long Ngưng. Cái này ba cái tiểu nha đầu, không chỉ có từng cái thiên phú rất cao, nghe nói cũng đều là xinh đẹp thiên tiên, lại bởi vì ba thành đều là thoái ẩn trạng thái, cho nên thế nhân xưng các nàng ba cái vì, không nhiễm phàm trần tam tiên tử. Lê Nhược Sơ nói ra. Nói đến ta còn thật là muốn nhìn một chút cái này ba cái nha đầu, đến cùng mọc ra cái gì bộ dáng nhỏ. Nói lời này thời điểm, Lê Nhược Sơ vậy mà hai mắt bốc lên kim tinh, lộ ra một bộ hoa si tướng, xem ra nàng không phải nói, là thật rất muốn nhìn một chút ba cái kia nha đầu. Thế nhưng là Sở Phong nhưng lại một loại dự cảm chẳng lành. Sở Phong cùng nhau đi tới, gặp quá nhiều tiểu bối bên trong mỹ nữ, nhất là thiên phú gần người, mặc dù mặt ngoài hài hòa, nhưng trên thực tế, minh tranh ám đấu, cực kỳ không hài hòa. Chủ yếu nhất là, những cô gái này, đều không phải là đèn cạn dầu. Mình không chỉ có là Sở Hiên Viên Chi Tử, bây giờ càng là tổ võ thập tinh vị thứ nhất, hắn đến Thần Thể Vương Thành, gặp được dạng này ba cái nha đầu, có trời mới biết hội xảy ra chuyện gì. Ngắn ngủi giao lưu về sau, Sở Phong liền cùng Lê Nhược Sơ đi ra ngoài, mà Khổng Điền Huệ kỳ thật lại chờ ở ngoài cửa. Khổng Điền Huệ vốn là giỏi về lời nói, lại thêm tính cách sáng sủa Lê Nhược Sơ, ba người bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, gọi là một cái náo nhiệt. Hơn hết Sở Phong phát hiện Khổng Điền Huệ phi thường thích khoác lác, hắn không phải thổi mình tu vi bao nhiêu lợi hại, mà là khen mình có phẩm vị, có học thức. Thực sự chịu không được khoe khoang Khổng Điền Huệ, Sở Phong liền bỗng nhiên nhìn về phía Lê Nhược Sơ, hỏi. Nhược Sơ tỷ tỷ, ngươi lúc trước nói, cái kia Long Ngưng, Khổng Từ Tiên Duẫn, được vinh dự là không nhiễm phàm trần tam tiên tử, đúng không? Đúng a, thế nào? Lê Nhược Sơ chớp mắt to, nhìn xem Sở Phong, không biết rõ Sở Phong vì sao đột nhiên hỏi chuyện này. Không đúng sao, ta làm sao nghe nói, có một cái khác gọi là Pháp. Sở Phong nói ra, là cái gì a? Lê Nhược Sơ một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Sở Phong. Tam Thành Chi Hoa, Sở Phong nói ra, phốc, Lê Nhược Sơ, lộ ra cùng Sở Phong lúc trước như đúc như thế dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía Sở Phong. Ngươi sợ là bị cái nào cái kẻ ngu lừa gạt a? Nghe được lời này, Sở Phong cũng là nhịn cười không được, sau đó nhìn về phía Khổng Điền Huệ. Vốn cho rằng Khổng Điền Huệ, giờ phút này hội có chút xấu hổ. Góc chuyện audio.com, có ai nghĩ được Khổng Điền Huệ một mặt không quan trọng lại nói một câu. Tam Thành Chi Hoa cái chức vị này, khi thật là cực kỳ vận vị, không biết là bực nào học thức tài tử tài năng nghĩ ra được như thế yêu nhã danh tự. Cái gì? Nghe được lời này, Lê Nhược Sơ lộ ra một bộ cực kỳ mê mang biểu lộ. Mà Sở Phong thì là nhịn không được thầm than, Khổng Điền Huệ ra hỏa này ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày. Sợ là trừ Vương Cường, không ai có thể so sánh với hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.